Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, hắn đã trở lại, một, dưới bầu trời vũ, mưa to mưa tầm tã, nện ở xe trên đỉnh, giống như cổ điểm bình thường, đi ở trong màn mưa, không ra vài phút sẽ gặp cả người ướt đẫm, vô luận là dùng ô che vẫn là áo mưa đều không dùng. Màn mưa chung một người cấp tốc chạy vào trong đại lâu. Nàng trên đầu, trên mặt, trên người, gì một chỗ đều bị mưa ướt nhẹp. Chạy vào đại lâu, nàng mở ra quần áo, lộ ra người ở bên trong đến. Một cái khoảng 4 tuổi đứa nhỏ. Đậu đậu, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh lo lắng hỏi. Đậu đậu lau trên mặt mưa, lắc lắc đầu, mẹ. Mẹ không có việc gì, Thư Dĩnh theo trong ba lô lục ra một thân quần áo. Một bên đổi vừa nói, chúng ta xe không dầu, đuổi không kịp Vu Dương. Ngươi nhường Tang Thi đuổi theo hắn, nhưng đừng cùng đã đánh mất mẹ. Đậu đậu chu chu cái miệng nhỏ nhắn môi, vẻ mặt ủy khuất, Thư Dĩnh chậm rãi ngồi xổm xuống. Như thế nào? Đậu đậu lắc lắc đầu. Làm cái chạy thủ thế, lại làm cái truy thủ thế. Thư Dĩnh trầm mặc, nàng minh bạch đậu đậu ý tứ. Vu Dương lái xe chạy quá nhanh, Tang Thi theo không kịp. Trên thực tế không chỉ là Tang Thi, liền tính là nàng lái xe cũng đuổi không kịp. Thư Dĩnh lái xe đã rất nhanh, mau nữa trái tim của nàng bệnh đều phải phạm vào. Khả ngay cả như thế, vẫn là đuổi không kịp Vu Dương. Hắn đi quá nhanh, căn bản không phải nàng có thể địch nổi. Đậu đậu túng túng Thư Dĩnh quần áo. Thư Dĩnh lắc lắc đầu. Mẹ không có việc gì. Mẹ trước suy nghĩ một chút, lầu một tặng cho Tang Thi thủ. Thư Dĩnh cùng đậu đậu thượng lầu 2. Đứng lại lầu 2 ban công. Thư Dĩnh dùng kính viễn vọng quan sát chung quanh cảnh sắc. Nơi này không phải Thanh Phong Thị, cũng không phải Nguyên Hành Thị, lại càng không là thông hướng Thanh Long căn cứ Tiểu Sơn Thôn, mà là mặt khác thành thị, là nàng không biết thành thị. Dùng kim chỉ nam phân rõ một chút phương vị, nàng phát hiện chính mình là ở Nguyên Hành Thị chính phương Bắc. Theo trong bao lục ra sớm bị nhẹp bản đồ, nàng nghiêm cẩn làm dấu hiệu. Tiểu đậu đậu ngồi xổm bên người nàng, không nói một lời, yên lặng xem nàng, thập phần nhu thuận. Nàng làm tốt dấu hiệu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu đậu đậu đầu, sau đó tiếp tục phân rõ vị trí. Nàng tưởng suy tính một chút Vu Dương lộ tuyến, nhìn hắn đến cùng đi đâu. Khả con đường này bốn phương thông suốt, hướng đông phải đi bờ biển, đi tây phải đi sa mạc, hướng bắc phải đi thâm sơn. Như vậy địa phương, nhường nàng tìm, nàng khả tính không ra. Ngươi nói, hắn là muốn đi làm cái gì? Thư Dĩnh hỏi. Theo lý thuyết, hiện ở bên ngoài nhiều như vậy Tang Thi, liên vật tư cơ bản đều không có, hắn không phải hẳn là chạy loạn, cho dù không muốn gặp đến Lạc Tàn, cũng nên đi Thanh Long căn cứ. Khả hắn hiện tại càng chạy càng xa. Ngươi nói hắn muốn đi đâu? Tiểu đậu đậu dùng một loại vô tội đôi mắt nhỏ xem Thư Dĩnh, dường như đang nói, ta cũng không đi theo hắn, ta cũng không biết. Thư Dĩnh tự nhiên cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời, liền sờ sờ hắn tiểu đầu, tiếp tục phân tích. Thời gian đảo mắt liền vào đêm, vũ càng rơi xuống càng lớn, dường như thiên phá một cái lỗ thủng, muốn bao phủ thế giới này bình thường. Thư Dĩnh ân bày tiểu đậu đậu ngủ thấy, chính mình lại không hề buồn ngủ. Như vậy thời tiết, xe lại không dầu, nàng căn bản là đi không xong, trở về cũng không thể quay về, đi tìm Vu Dương cũng tìm không thấy. Mà nàng trong tay cũng không bao nhiêu đồ ăn. Lần này thật sự là khó làm. Tựa vào trên ban công buồn ngủ, Bên tai tràn đầy giọt mưa bùm bùm thanh âm, như là trống trận ở dung sức cuối. Bỗng nhiên, nàng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt như trước là hắc ám. Nhưng là trong bóng đêm dường như truyền đến một chút tiếng vang. Kia không phải tiếng mưa rơi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới cửa thang lầu. Phía trước lên lầu thời điểm, nàng đã dùng này nọ đem cửa thang lầu ngăn chặn. Lúc này nàng liền tránh ở cửa thang lầu cạnh tường, lỗ tai dán tại trên tường nghe. Đông kẹo kẹt, đông kẹo kẹt. Đây là tiếng bước chân, là chân dẫm nát tạp vật thượng thanh âm ni dưới lầu cửa sổ đều hỏng rồi. Thủy tinh phiến sái nhất, kia kẹo kẹt thanh âm đúng là dẫm nát tuyết thượng thanh âm ni này thanh âm không có gì. Tiết tấu, nhưng là có thể cảm giác được rất là thật cẩn thận. Không giống như là tang thi, vừa tới. Tang thi sẽ không như vậy, thật cẩn thận đi. Bọn họ chỉ biết phúc đi lên. Thứ hai, tiểu đậu đậu sớm đem chung quanh tang thi thu phục. Bọn họ không có lớn như vậy lá gan lên lầu. Trái tim nàng bùm bùm nhảy lên. So với nhập lúc nào đều phải khẩn trương. Dùng sức nắm chặt búa, nàng chậm rãi phun ra một hơi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đã đến cửa thang lầu. Ân, cửa thang lầu truyền đến một tiếng kinh nghi bất định thanh âm, dường như thực giật mình. Cùng lúc đó, Thư Dĩnh xoay người tránh xuất ra, búa lăng không bổ xuống dưới. Đát, một chút ánh sáng xuất hiện tại trên thang lầu, chiếu ra một trương đạm mạc mặt. Thư Dĩnh sửng sốt một chút, muốn dừng lại. Khả lần này là dùng đem hết toàn lực, thế như trẻ tre, phách không chút do dự. Hiện tại muốn ngừng, nơi nào còn ngừng được. Người nọ lắc mình nhất trốn, búa dán thân thể hắn đánh rơi trên thang lầu. Đinh đinh đang đang lăn đi xuống. Vu Dương đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, đi, đi đâu à, Thư Dĩnh sốt ruột. Đem sofa chuyển khai đuổi theo. Vu Dương, ngươi biết không, Đào Lâm đã xảy ra chuyện. Không đối, Đào Lâm Money, Đào Lâm Mát. Thư Dĩnh trong óc lộn xộn. Tuy rằng Đào Lâm thân thể lạnh như là băng giống nhau, khả nàng nhưng không cách nào xác định, cũng không đồng ý tin tưởng nàng đã chết. Hoảng loạn một lát, còn là dùng xong như vậy một cái kỳ quái hình dung từ. Mắt, Vu Dương không hiểu, mày đều nhăn thành một đoàn. Thư Dĩnh thở dài một hơi. Bọn họ nói, nàng đã chết, tình thiên phích lịch. Vu Dương ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều không phản ứng đi lại. Đã chết, cái gì kêu đã chết? Chính là đã chết, nàng khả năng đã chết. Thân thể của nàng đều mát. Vu Dương, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng, Thư Dĩnh trong óc loạn thất bát tao, nói năng lộn xộn, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Vu Dương không ngôn ngữ, xoay người liền hướng dưới lầu đi. Tay hắn gắt gao nắm thành quyền, một bước so với một bước trầm trọng. Đào Lâm đã chết, không có khả năng, kia nhưng là có rùa xác nữ nhân, nàng cư nhiên sẽ chết, đùa đi. Lại nói, ngày hôm qua, hắn còn nắm tay nàng, nghe nàng kêu tên Lạc Tàn. Tuy rằng tên này nhường hắn rất tức giận, thực ghen, thậm chí hận không thể giết chết Lạc Tàn. Khả hắn thế nào cũng không thể tưởng được, hôm nay sẽ có người nói với hắn. Đào Lâm đã chết, nói hưu nói vượt. Vu Dương, ngươi đừng nóng giận, ta cũng là đoán. Ta đương thời xem nàng đều mát, tim đập đều không có. Thư Dĩnh đuổi theo, cũng không thời gian so đo Vu Dương vì sao sẽ về tìm đến chính mình. Liền sốt ruột giải thích, Vu Dương không nói chuyện, cũng không quay đầu, đi bay nhanh. Thư Dĩnh đi theo hắn lên xe, ngồi ở phó điều khiển thượng, cẩn thận lôi ra dây an toàn đem chính mình cùng tiểu đậu đậu trói chặt. Mẹ, tiểu đậu đậu ngửa đầu, một bộ đáng thương bộ dáng. Ngoan, như vậy an toàn. Dỗ, ô tô phát ra một trận tiếng gầm rú, giống như điểm hỏa hỏa tiện bình thường bay đi ra ngoài, đem trên đường giọt nước dương bán lâu cao, nhanh chóng hướng Nguyên Hành thị chạy tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.